Xin mời đại chúng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 22 tháng 8 năm 2004. Hôm nay chúng ta đến chùa để tụng kinh báo hiếu phụ mẫu và làm lễ gọi là lễ hiệp kỵ. Hiệp kỵ, kỵ là giỗ đó, ngày giỗ đó. Thì mỗi người khi mất thì mỗi năm đến cái ngày kỷ niệm ngày người đó mất, ngày đó ngày kỵ, kỵ là ngày xấu cho người đó, người đó mất, nhưng mình vẫn kỷ niệm gọi là ngày kỵ. Hiệp kỵ là giỗ chung. Một năm tu viện tổ chức 2 lần vào cuối năm. Rồi mình lớn lên thì do thầy, tổ, bạn, bè, rất là nhiều yếu tố. Thì nói chung là ơn của tất cả mọi người, mọi loài. Vậy cho nên cái mùa này là cái mùa để cho chúng ta tưởng niệm những cái ơn đức đó. Và chúng ta lễ Phật, tụng kinh để cầu nguyện. Cho nên trưa hôm nay vào lúc 1 giờ, tức là sau giờ cơm, thì xin mời đại chúng nếu được thì quý vị ở lại để chúng ta tụng một thời kinh gọi là Mục Liên Sấm Pháp. Cái quyển sấm pháp này được chư tổ soạn ra để mà sám hối cho bản thân mình cũng như sám hối cho những người thân của mình, gọi là 7 đời cha mẹ. Thì quý vị thấy cái lời kinh ở trong cái bài kinh vừa rồi chúng ta tụng á, cái lời trong đó nó thi thiết quá, phải không? Việt Nam thì có nhiều bản dịch tiếng Việt, nhưng mà cái bản mà chúng ta đang tụng đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng. Bản rất là được lưu hành ở trong Việt Nam, mà hầu như giới Phật tử Việt Nam nào thì ai cũng biết cái bài kinh này, mà phần lớn thì tăng ni nằm lòng hết, thì tụng một nguyên cái tháng 7. Pháp Hòa nhớ hồi xưa ở Việt Nam chùa tụng kinh mỗi tối, nhưng mà hễ đêm nào mà cúp điện á là tụng Vu Lan, là tại vì thuộc lòng. Bây giờ tụng kinh gì cũng phải mở đèn hết trơn á, mà hễ tới cái ngày mà Việt Nam không phải nhớ lúc có bà bệnh á, là cứ cúp nào mà cháy điện đâu được 1-2 bữa, cái cúp 1 bữa 2 bữa đó, thì hễ bữa nào mà chùa cúp điện là tụng Vu Lan thôi. Và nhờ vậy mình kinh Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu mình nằm lòng. Thay vì hôm nay thì trời mưa, phải không, quý vị đi chi ra ngoài cho nó dơ, rồi đi shopping rồi cũng không có gì lý thú. Thôi sao giờ cơm ở lại tụng thời kinh cho có phước, mà cầu nguyện cho ông bà nhân mùa này nữa. Thưa đại chúng, hôm nay cái giờ sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một cái hạnh tu, tu theo cái hạnh con rùa. Quý vị nghe kỳ không? Vì thường thường ở đời người Việt mình hay là người Trung Hoa hay nói ai mà nhát nhúa đó thì nói là con rùa rút đầu, phải không? Nhưng mà hôm nay đó, mình mà nghe được cái hạnh này rồi đó, thì giờ ai mà có nói mình là con rùa đó, mình không có buồn nữa. Tại vì đó là không phải chê mà là khen. Quý vị biết ở Việt Nam, Trung Hoa, con rùa gọi là con quy, phải không? Quy là rùa. Rùa đó là một trong 4 con vật linh, mình gọi là con tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng. Đó là tứ linh. Có một cái bài, có một câu thơ, 2 câu để diễn đạt 4 con như thế này: Bạn vàng nay gặp bạn vàng, Long, Lân, Quy, Phụng, một đàn tứ linh. Bạn vàng nay gặp bạn vàng, Long, Lân, Quy, Phụng, một đàn tứ linh. 4 con vật rất là linh thiêng mà người Trung Quốc gọi là đặc biệt chú ý, gần như là tôn thờ. Thì ở Việt Nam mình á, nó cũng có một loại bánh. Quy nhớ bánh gì không? Bánh quy, phải không? Bánh quy là bánh bột nếp về ở trong là nhân dừa thôi, nhưng mà muốn làm cái bánh quy là phải có cái khuôn mới để nếp đồ vô, rồi bắt đầu bể vô cái khuôn, rồi đập rồi bắt đầu mới đem đi hấp bánh quy. Ăn cũng ngon lắm. Hồi nhỏ thì đi chùa là Pháp Hòa thích cái bánh quy đó lắm, tại vì nhân dừa. Thì ở Việt Nam á, các thầy hay dạy cái người tu mình á, nó giống như cái bánh quy vậy đó, tức là nó có khuôn khổ để gục bột vô rồi để vô khuôn đập ra đàng hoàng. Còn người đời á thì cũng thứ bột bánh quy đó, nhưng mà nó không có vô khuôn, nó thành cái bánh gì, bánh ít trần, để ra rồi cái thiện lát cái nó bè ra, phải không? Tức là nó không có vô khuôn. Cho nên mình là Phật tử, mình là người tu, mình phải là cái bánh quy, là vô khuôn phép, phải không? Đừng làm cái bánh ít trần, mặc dù bánh ít trần nó cũng ngon đó nhưng mà ăn bánh ít trần thôi, nhưng mà tu thì tu bánh quy, học hạnh của bánh quy. Rồi thường quý vị hay thấy con quy là con rùa đó. Người ở trên, ở mấy cái đình xưa Việt Nam á, hoặc là mấy cái chùa cổ đó, có một cặp chân đèn là có một cái con hạc, quý vị nhớ không? Con hạc đứng ở trên con rùa, phải vậy không? Ở trong mấy cặp chân đèn cổ nó có cái đó. Thì con hạc á là tuổi thọ lâu, tuổi thọ dài. Thì con quy á nó cũng sống dài, cho nên hai cái con đó, đó là để tượng trưng cho cái sự sống lâu. Ở chùa cổ Việt Nam á, khi mà người ta dựng một tấm bia là người ta kỷ niệm cái ngôi chùa này xây hồi nào, được vua nào xây, hay là cái chuyển biến gì trong chùa đó, thường thường người ta có một cái tấm bia ghi lại cái lịch sử của ngôi chùa, là bia đá chùa, thì cũng ta cũng dựng trên cái mình của con quy. Vì vậy cho nên Việt Nam cũng có một câu ca dao: thương thay thân phận con rùa, trên đình thì cởi hạt, xuống chùa cởi bia. Thương thay thân phận con rùa, trên đình cởi hạt, tức là con vị ở trên mấy cái đình đó, làm cái chân đèn bằng đồng đó, có con hạt đứng trên. Trên đình cởi hạt, xuống chùa đội bia, tức là mấy cái chùa làm bia kỷ niệm chùa đó đều làm cái tạc cái hình con rùa. Thì bây giờ đó là nói một chút xíu về con rùa. Ở Việt Nam mình đó, người ta phóng sanh đó, người ta cũng hay phóng sanh con rùa. Người ta mua rùa vô, nhưng mà rùa phóng sanh nó có khác, là khi mang vô chùa khác phóng sinh á, thì người ta mới khắc cái chữ vạn ở trên con rùa. Rồi thì lỡ mà có đem nó thả ra ngoài sông, ngoài hồ đó, mà mấy cái ông nhậu mà lỡ mà có bắt rùa mà định nhậu đó, thì thấy cái dấu chữ vạn trên con rùa đó thì không có dám ăn mà thả. Mà ở Việt Nam có những con rùa nó linh lắm. Có những con rùa sống trong chùa hàng năm, 60 năm. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đi tụng kinh Vu Lan ở một cái chùa, một cái đình. Thì nói cái đình là xưa rồi, nhưng mà sau này cũng cải biến thành chùa. Thì trong đó có một con rùa 60 tuổi, bự lắm. Mà ban ngày là quý vị không có thấy, mà hễ tới giờ mà mình thỉnh 3 tiếng chuông bon bon trên chánh điện á, thì quý vị lại thấy lon ton con rùa bước vô chánh điện nằm một nghe kinh. Nó có đặc biệt như vậy đó. Không biết quý vị ở đây có ai đã từng thấy những con rùa mà tuổi thọ mà có cái linh tánh như vậy không? Mà Pháp Hòa đã thấy đặc biệt. Còn có những con rùa ngày thường thì mất tiêu, mà rằm mùng một thì thấy mặt ảnh ở chùa, nhưng mà sau cái rằm, chiều rằm rồi là ảnh bắn, không biết ảnh ở đây đâu. Thì đó là những cái đặc tính mà cái linh hiển của con rùa. Bây giờ con rùa nó cũng có 5 cái đặc tính để nó sống. Thứ nhất á, là con rùa sống dưới nước. Thứ hai là con rùa ở trong nước mà khi ló đầu lên mặt nước, nhìn thấy người thì vội lặn xuống. Thứ ba là rùa khi lên khỏi nước, không nhìn thấy người hoặc thú thì nó phơi mình ra cát nó chơi. Thứ tư là rùa thường đào đất rồi nằm ở dưới đó. Thứ năm là khi nghe tiếng động thì con rùa thu 5 chi vào trong cái mu rùa. Đó là 5 đặc tính. Bây giờ Ngài Na Tiên dạy mình tu theo cái hạnh con rùa. Thứ nhất là con rùa sống trong nước. Nhưng mà con rùa nó có cái đặc biệt là nó sống cái hạnh tùy duyên. Lên bờ cũng được, mà xuống nước cũng được, phải không? Con cá thì không được, con cá thì phải nằm dưới nước, lên bờ thì chết khô. như con rùa đặc biệt là nước hay là trên bờ được hết. Nhưng mà phần lớn thì rùa sống dưới nước. Rùa là cái loài thủy tộc, sống ở trong nước. Thì bây giờ nước thì có năng lực giải trừ cái gì? Giải trừ cái nóng nhiệt, phải không? Giải trừ cái nóng nhiệt, cho nên trên bàn thờ cúng của chúng ta đó, trên bàn thờ hay để cúng nước. Đâu phải Phật uống mà phải cúng nước, phải không? Mà cũng không cần cúng nước trà, cũng không cần cúng cà phê. Cúng Phật là cúng nước lọc, nước trong. Nước trong là tượng trưng cho cái gì? Ly nước mà cúng Phật là tượng trưng cho cái sự thanh lương, cái sự mát mẻ, cái sự trừ đi cái nóng giận, cái nóng bức ở nội tâm mình. Hay nói khác hơn là nước là tượng trưng cho tâm từ bi. Nước là tượng trưng cho tâm từ bi. Vì vậy cho nên người Phật tử khi muốn giải trừ đi những cái phiền muộn, khi muốn giải trừ đi những cái khổ đau, những cái tức tối trong đời sống của mình, khi mình gặp những cái người không làm cho mình vừa ý hài lòng, thì có một phương pháp duy nhất, đó là từ bi. Khi mình có tâm từ bi rồi á, thì sát sinh mình cũng sợ. Mà khi mà lòng từ bi là gì? Lòng từ bi là cái lòng thương. Lòng thương chứ không gì hết. Lòng thương là thương bình đẳng. Và khi cái người mà có lòng thương không có dám nói để cho người ta đau lòng. Khi người có lòng thương không có dám sát sinh. Khi người có lòng thương thì không có dám phá gia can người khác. Khi người có cái lòng thương thì không có dám rượu chè bê bết để mà làm khổ vợ con, gia đình. Khi người có lòng thương thì không có lấy của người ta khi người ta không có cho mình. Nói chung là một khi mà người Phật tử sống được trong cái nước từ bi rồi đó, thì nó hóa giải được nhiều cái phiền muộn trong cuộc sống. Ở trong đạo Phật luôn luôn dạy mình là đạo Phật là đạo từ bi. Hãy mà nói tới đạo Phật là đạo từ bi, thương người. Nhưng mà bên cạnh cái thương người á, phải có cái gì nữa? Phải có cái hiểu nữa. Chứ nếu thương mà không hiểu á, thì quá ra mình sao? Nhu nhược. Nếu mà mình theo cái trí không á, thì mình bạo cường quá, phải không? Cho nên con người sống với cái dũng không cũng không được, mà sống với cảm tình thì không cũng không được, mà phải sống với cả hai, là biết phối hợp cả hai trong cuộc sống. Thì nói ví dụ như ở Việt Nam á, mình đi đường cái mình thấy cái người đó họ rách rưới lang thang máu me cùng mình, mà mình không có thấy được cái vết lở của họ, mình chỉ thấy họ băng một cái băng vậy thôi rồi máu đỏ lồm vậy, cái mình thương quá, mình xách vô nhà mình nói anh ngồi đây nghe, để tôi chạy ra ngoài chợ tôi mua cho anh tô cháo đem về cho anh ăn, rồi tôi sẽ đi mua thuốc rửa, tôi mua băng rồi về tôi băng bó lại cho anh nha. Cái ảnh nằm đó, cái tới hồi người chủ chạy về nhà, cái đồ trong nhà trống trơn hết trơn. Tại sao vậy? Tại vì ảnh đâu có bị thương đâu. Ảnh chỉ băng bó về, cái ảnh lấy thuốc đỏ, ảnh lấy máu gà gì đó, ảnh đổ lên, hay nước sơn gì ảnh đổ lên. Rồi mình đi đường, mình gặp, mình thấy thương quá, mình đem về nhà. Ở Việt Nam bị hoài. Có một lần vô nhà xin đi washroom. Mình ở trước mình lo giặt đồ, mình lo mình làm chuyện, dạ chú cứ đi đi, ảnh sắp theo cái vỏ đệm nữa. Cái tới hồi ảnh đi, cái lát ảnh đi ra, mình vô trong sao cái nguyên cái xào đồ mình phơi hết trơn. Giờ cái đi vô cái tá quả tâm trinh chạy ra chợ trời, thấy đồ mình đang bán ngoài. Vậy thì mình muốn từ bi thì mình phải có trí tuệ. Giống như quý vị cắm hoa vậy đó, hoa nào cũng đẹp. Như muốn cắm bình hoa đẹp á, thì đâu có nghĩa là hoa nào mình cũng chọt vô, phải không? Muốn cắm bình hoa thì đủ hoa, đủ bao nhiêu cái, hay là vừa đủ đẹp là vừa. Thí dụ như cái bình hoa trên chánh điện đây, quý vị nhìn mà giờ quý vị thương quá, trời ơi, này cũng mới mua, kia cũng mới mua, không cắm Phật tử giận sao, chọt vô hết cái làm bình nó hư. Vậy thì mình từ bi nhưng mình thiếu cái tuệ. Bây giờ muốn mà cho nó đẹp thì sao? Chia nó ra. Quý vị hiểu ý không? Và nói ví dụ như vậy. Cho nên mình thương là một chuyện, nhưng phải hiểu là một chuyện. Chính vì vậy cho nên mình đến chùa, bên chùa có cái trống với cái chuông. Cái trống là tượng trưng cho trí tuệ, cái chuông là tượng trưng cho từ bi. Người Phật tử bước vô chùa là học hai điều. Một là từ bi, hai là trí tuệ. Thì nói một cách khác hơn, theo bây giờ cho dễ hiểu là hiểu và thương. Mình không hiểu làm sao mình thương? Mình không hiểu làm sao mình thương? Thí dụ bây giờ mình thương một cái người nào, người thương của mình quá đi, mình ép nó ăn, thương con quá cho nên bắt nó ăn, cái gì cũng bổ hết á. Sáng ra cái mình cho nó ăn một chén đồ bổ, trưa mình bắt nó bổ, chiều mình bắt nó bổ, tối đi ngủ cũng bắt nó bổ riết cái nó bổ ngang bổ ngửa, rồi nó gặp đồ bổ là nó sợ rồi. Ở ngoài Huế nó bổ là té đó, mà bổ riết là nó té. Cho nên á là, mà trong khi đó có những cái món con mình không có thích. Giờ mình muốn biết là mình muốn thương con là phải hiểu cái con nó thích cái gì, trong cơ thể nó chịu cái gì, rồi mình mới được, mình mới cho nó được. Cho nên con cũng vậy, chồng cũng vậy, vợ cũng vậy. Muốn cho người kia được cái tình thương thật thì mình phải hiểu được cái người đó. Mình phải hiểu, mà không hiểu thì không thể thương. Cho nên cái nước mà con rùa luôn luôn sống á, ở dưới đó là nước gì? Nước từ bi. Phải không? Đạo cần hai chữ từ bi. Nước đừng trái những điều gì dân mong, ngược từ bi chẳng thành công, mà trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Nhưng mà trong cái từ bi đó phải có trí tuệ. Trong con người có trí, có cái tình cảm và có cái lý trí. Nếu mà người nào mà sống theo cái, người nào mà sống luôn luôn theo cái nguyên tắc, thì cái người đó khô khan, không có bạn bè. Mặc dù người ta nể, nhưng mà cái nể đó người ta không phục, hoặc là người ta không có, xin lỗi, cái nể đó người ta không có thương. Còn người mà có biết lúc nào hội nhập cái tình, lúc nào có tình cảm, và lúc nào phải, nghĩa là ngọt ngào, mà lúc nào phải cứng rắn, thì như vậy thì từ bi của Đạo Phật là như vậy. Cho nên quý vị thấy không, nước mà nấu đến bao nhiêu độ rồi thì sao? Để một hồi nó cũng nguội. Đó. Người mà sống trong, để mà tập cái hạnh, dù có nóng giận bao nhiêu, nhưng mà mình tu cái hạnh từ bi của Phật, thì từ từ cái tâm mình nó lành, nó thiện. Cho nên á, mà chính cái tâm mà từ bi đó, nó giúp cho mình nhiều việc lắm. Cho nên người Phật tử là làm gì làm phải có tâm từ bi. Tâm từ bi là cái tình thương. Tình thương đây không phải chỉ thương một người, hai người, mà thương cái gì? Thương bình đẳng như nhau. Không có thiên vị, người này mình thương nhiều, người kia mình thương ít. Tại vì mình, đôi khi cái tình thương mình nó hay thiên vị, cho nên mình nhìn cha của mình nhìn mẹ của mình nhìn thầy của mình, có bộ cũng thiên vị. Thầy thương đệ tử này hơn, thầy kia, Phật tử kia hơn. Xin thưa, không bao giờ có như vậy. Phật tử nào thì cũng như Phật tử nấy. Phật tử nào cúng một đồng cũng đồng như Phật tử cúng 10 đồng. Phật tử cúng 10 đồng đồng với Phật tử cúng 100. Cho nên quý vị thấy cái tình thương của người thầy nó bình đẳng như vậy. Nhưng mà thường thường hễ cái người nào mà yếu kém hơn thì cha mẹ lại sao? Lại quan tâm nó hơn. Chứ còn tình thương thì không có khác. Cho nên đối với một người tu thì không có tình thương riêng biệt. Mình thương một mình thương một người, cho nên dính con người đó thôi à. Lỡ mai mốt mà mình mất cái người đó, cái mình buồn. Quý vị thấy không? Cho nên quý vị thấy nè, khi một anh chàng trai chưa có cô bạn gái á, thì anh đi ra ngoài đường, anh gặp cô nào, cái anh cũng muốn làm sao? Muốn tán tỉnh, muốn làm quen. Nhưng mà khi mà anh chấm cái cô nào mà làm bạn với anh rồi đó, phải không? Mà anh thương cô đó thiệt là thương rồi đó, thì giờ có gặp bao nhiêu cô, cái anh, tâm anh sao? Tâm anh dừng. Tại sao? Lúc đó anh bị dính một người rồi. Rồi khi mà cái người đó mất á, anh buồn, anh khổ. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái con người mình, cái thương nó bị dính mắt. Cho nên mà thương dính mắt, cái thể mất cái mắt đó, cái mình khổ, mình buồn. Đó, cái tình thương của mình có chứ không phải không? Cho nên quý vị thấy không? Rồi quý vị nghe nói vậy, cái không lẽ tu rồi thành sỏi đá, thành cây cỏ, không biết tình, không có tình, không cảm sao? Không phải. Tu là có, càng có tình cảm chứ. Cho nên có một câu đối đó là thoát tục tức tiên cốt, đa tình thị Phật tâm. Cái cốt tiên là cốt thoát tục. Cái người mà thoát tục là có cốt cách phi phàm. Hả không? Còn cái người mà nhiều tình chừng nào đó là tình của Phật. Đa tình thị Phật tâm. Nhiều tình là tâm Phật. Tâm Phật vốn nhiều tình. Phải không? Hồi nãy mình đọc cái bài mà thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Tâm của Phật là không chỗ nào không từ bi. Còn mình bây giờ mình cũng có từ bi, nhưng mà từ bi với ai? Với người nào mà hạp nhãn mình. Phải không? Người nào mà làm việc đúng với cái hạp nhãn mình, nói cái câu gì hạp nhĩ mình, làm như cái gì đúng như răng rắc theo ý mình, cái mình thương. Còn giờ người nào mà làm trịch mình, cái mình buồn, mình giận. Vậy thì mình cũng thương, nhưng mà thương tùy người. Cho nên quý vị thấy không? Có đôi khi á, cái tình thương của mình á, nó bị hạn hẹp, mà chính cái hạn hẹp cho nên mất, mình buồn. Còn mình phải làm sao? Mình phải tu như thế nào mà để trưởng dưỡng cái tâm từ bi bình đẳng đó của mình. Như vậy thì mình mới khả dĩ mình thăng tiến trên con đường tu hành của mình. Cho nên người tu là luôn luôn thực hành cái hạnh từ bi. Bây giờ mình qua cái hạnh thứ hai của con rùa. Là con rùa ở dưới nước, khi mà nó ló đầu lên trên mặt nước á, nó nhìn thấy người thì nó lặn xuống nước, sợ. Đúng rồi. Ở đây á, có nghĩa là khi tâm của hành giả phát hiện ra những phiền não như con rùa nhìn thấy người lạ, hãy an trú tâm vào trong thiền cảnh như con rùa trở lại trong nước. Tức là khi mình tu hành, hành giả đó là cái người thực hành, người đang tu hành, thấy trong lòng mình nó có khởi lên những cái phiền não thì mình phải lập tức lặn vào trong cái nước từ bi để mà hóa giải những cái phiền não. Phiền não như lửa đốt khởi lên thì giống như lửa bắt đầu nó ngúng, nó bắt đầu nó cháy. Thì giờ mình là người tu á, mình phải nhận diện ra được rằng phiền não đó là lửa thiêu đốt mình, cho nên lập tức dùng cái gì? Dùng cái nước để mà dập tắt cái phiền não đó. Người tu á là thích cái chỗ thanh tịnh, hay là nói là thích cái gì nó vắng lặng. Thí dụ như ồn náo nhưng mà cũng lúc nào thôi, chứ nếu mà ngày nào có ồn náo thì nó không hợp với mình. Hoặc là có đôi khi á, có nhiều cái khi á, cái ồn náo đây là ồn náo ở đâu nữa? Ồn náo ở trong nội tâm mình. Đủ thứ phiền não, đủ thứ những cái phiền muộn trong lòng hết. Cho nên mình phải dùng cái nước từ bi để mình rưới lên cái chỗ phiền não đó. Mà phần lớn á, trong kinh nói rằng cái phiền não của con người mình mà nó hay khởi lên, hay là mình hay nuôi nó lâu ngày đó, là do năm thứ. Một á là tham lam, hai á là sân hận, ba là biếng nhác mê ngủ, bốn là trạo hối, tức là lăng xăng lộn xộn suy nghĩ tùm lum hết á. Rồi thứ năm là gì? Là nghi ngờ. Năm cái đó nó làm cho mình không có hạnh phúc. Giờ thí dụ như giờ mình tham nhiều quá, mà hễ mà tham nhiều mà không được thì sao? Tham không được thì buồn. Thí dụ như giờ mình muốn mua cái nhà đó quá trời, mình trả giá xong rồi, cái tự nhiên mình đang trả giá vậy thì có người nào đó tới phỏng tay trên mua cái nhà đó của mình. Một là bằng giá, hai là cao hơn mình chút, cái mình hụt cái nhà đó, mà thầy bói nói cái nhà đó hợp với mình lắm. Thấy không? Cái mình buồn. Nói chút xíu đó thôi cái là mình cũng buồn rồi. Hôm bữa tu với 4 ngày tu với mấy đứa nhỏ đó. Con em Phật tử nó học về cái 8 cái khổ đó, trong đó có cái khổ gọi là cầu không được khổ. Và khi mà làm bài thi á, Pháp Hòa mới nói tụi con list ra cho thầy tất cả những cái căn bản thôi, chứ khổ trời ở trên đời nó khổ triền miên, khổ tùm lum khổ hết á. Nhiều cái khổ lắm à. Chẳng hạn như hôm qua muốn đi picnic mà trời mưa, làm chuẩn bị hết trơn đi không được cũng khổ nữa. Đói quá mà chưa được ăn cũng khổ nữa. Tê chân bắt ngồi nghe giảng hoài cũng khổ nữa. Đọc kinh mà tôi ngồi tôi lật hoài, tôi thấy sao mà còn hoài vậy nè, càng cũng khổ nữa. Quý vị thấy không? Có nhiều khi mà ngồi đọc kinh á, tụng thì không được mấy chữ hết á, mà cứ ngồi cái lật có còn mấy trang. Rồi khi mà ghi danh sách cầu an cầu siêu đó, ghi Nhưng mà tới mà đọc danh sách, trời cái danh sách này dài lắm à. Thôi để xuống uống ly nước hay là xuống thư giãn rồi lên. Thí dụ vậy. Chứ cái kiểu nào khổ thì đụng, nghĩa là bởi cho nên trong kinh đó là con người ở đời đụng đâu khổ đó mà. Khổ là gì? Không có nghĩa là khi nào mà nó, cái gì mà nó rầu rĩ dữ lắm mới khổ. Cái gì mà mình hơi không hài lòng là cũng khổ rồi. Ví dụ như đói mà không được ăn là cũng khổ nè. Nóng quá chịu không nổi, ngủ không được cũng khổ nè. Lạnh quá không đủ áo ấm mặc cũng khổ nè. Phải không? Cái gì cũng khổ hết. Đó. Thì bây giờ á, khi cái đứa bé này á, nó list ra được 8 cái mà nó thiếu 1 cái. Trong đó nó về nó mới nói với mẹ, nó nói mẹ, thi á, thầy cho con thi mà con chỉ thiếu có 1 cái thôi. Mà cái đó con khổ nhiều nhất á mẹ. Thì mẹ hỏi con khổ gì? Nó nói con muốn quá trời muốn mà con không được á. Cái khổ của con á, con nó biết á, nó biết nó muốn nhiều lắm mà không được mà nó khổ, mà cái đó nó dấp nhiều đó. Mà khi làm cái nó quên mất cái đó. Đó. Vì vậy cho nên thí dụ một cái đó thôi. Rồi khi mà mình không được á thì mình buồn không? Buồn, giận. À nếu không giận thì hờn. Hờn thì mang mát vậy đó, giống như trời vậy nè, không? Nắng không nắng. Đó, thí dụ như vậy. Cho nên rồi nó làm cho mình cứ rầu. Rồi thùy miên. Thà là nhịn ăn chứ không thể nhịn ngủ nha. Phải không? Ví dụ buồn ngủ quá đó thì giờ thà lại đi ngủ chứ không ăn. Phải vậy không? Mà mình mà đang ngủ mà bắt mình ngồi dậy phải làm cái này làm cái kia, hay là phải ngồi tụng kinh bái sám đồ, khổ lắm á. Cho nên cái đó là một trong những cái mà cũng làm cho mình sao? Làm cho mình đi tu mà nó chậm tiếng đó. Quý vị biết không, Pháp Hòa hay ví dụ với mấy chú ở chùa đó. Con người á, ngủ thì cũng phải cần, chứ không phải là không. Nhưng mà nhớ rằng á, ngủ nhiều coi chừng mất dấu. Quý vị biết ngủ nhiều mất dấu không? Tức là cái chữ ngủ nè, mà ngủ nhiều cái nó mất cái dấu hỏi rồi. Nó còn chữ gì? Còn chữ ngu. Đó, vì vậy cho nên á, đó là cái thứ hai mà mình học theo cái hạnh con rùa. Giờ học cái hạnh con rùa thứ nhất là gì? Sống dưới nước. Học cái hạnh thứ hai của rùa là gì? Ngó đầu lên mà thấy có người thì lặn xuống. Khi tâm mình nhìn lại mình, biết mình đang giận thì phải lập lặn xuống giáo pháp. Cho nên trong kinh Niết Bàn á, Đức Phật cũng có dạy là để trừ đi năm cái che lấp con đường tu mình á, thì trong đó có cái sự gọi là sân, trạo, cử, thùy miên rồi đó. Thì Phật dạy mình phải gì? Phải thường đọc kinh điển. Rồi bây giờ một cái phiền não đây nè, mà trong đời sống của con người đời là hay gặp, đây là nghi ngờ. Cái nghi á, mà Phật dạy đó là một trong những chất độc. Quý vị có nghi không? Con người ai cũng nghi hết á, nghi nhiều lắm. Quý vị biết không, hới đầu á, mình tưởng đâu mình nghi người dân nước lã thôi chứ. Mà không biết làm sao từ từ mình nghi hết trơn. Nghi chồng, nghi vợ. Nghi không biết ổng đi làm, ổng có dư giả đồng nào, ổng nhét ngoài ghế xe không. Đủ thứ nghi hết. À, nghi người ngoài, nghi cái đoàn thể đó, nghi cái nhà thờ kia, nghi cái chùa nọ, nghi ông thầy kia, nghi cô Phật tử kia, nghi anh nọ, nghi riết rồi đi vô tới nghi gia đình luôn. Và quý vị thấy không, con người mà sống với cái nghi nhiều chừng nào á, là cái thuốc độc nó vào trong người mình nhiều chừng đó. Quý vị nhớ những cái độc căn bản đây nè: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. 10 cái đó là 10 cái độc căn bản. Cái cô thiếu phụ Nam Xương đó, mà nếu không có nghi cái lời nói của con mình, mà không có nghi chồng á, thì nếu ông chồng, xin lỗi, cái anh chàng đó nếu không có nghi vợ đó, thì đã nói ra rồi. Ảnh đi lính về rồi, ảnh về tới thì ảnh mới ẵm đứa con. Ảnh mới hỏi là con ơi, con có biết bố không? Con có nhớ bố không? Bố thương con quá trời. Thì cái đứa nhỏ đâu có biết gì. Nó nói không, ông không phải là cha của tôi. Cha của tôi tối mới về, cha tôi về ban đêm không à. Trời ơi, nó nói vậy cái thành thử là ổng nghi. Ổng nói chắc bà trong thời gian mấy năm mình binh lửa, ổng bà vợ mình ở nhà chắc có chuyện gì với ông nào đây, chứ tại sao ông nào mà tới chùa tới nhà mình ban đêm. Thành thử anh nghi mà anh không nói. ảnh nghi mà anh không nói, cho nên về nhà là anh giữ cái thái độ lạnh nhạt với vợ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cuối cùng cái cô thiếu phụ vợ của anh chàng Trương này chịu không nổi cái sự lạnh nhạt của chồng nữa. Hai vợ chồng ở trong nhà mà như cái địa ngục vậy đó, không ai nói tới ai hết trơn á. Cái đó gọi là trong kinh gọi địa ngục gì quý vị biết không? Địa ngục hàn băng. Còn hai vợ chồng mà gặp nhau là bên cái nắp, bên cái chài đó gọi là địa ngục gì? Binh khí. Rồi phun chí ché ra nói là địa ngục gì? Địa ngục mà gọi là địa ngục quả ngục đó. Quả ngục có nghĩa là nóng giận. Cho nên địa ngục có đi đâu không? Địa ngục ở này đây. À, địa ngục ở đây đây, không có cần đi đâu hết. Mình muốn đặt cái tên địa ngục nào nó có địa ngục đó à. Hai vợ chồng mà đang ngồi ăn cơm với con cái vậy mà giận nhau, đứng dậy hất mâm cơm xuống hết, cái địa ngục gì? Địa ngục đói khát. Sắp sửa no nhưng mà tự nhiên cái rồi nửa buổi cái nó hết. Quý vị biết đó, trong kinh diễn tả cái cảnh giới Atula cũng sống vậy đó. Atula là cái loài mà sống thì dưới trời nhưng mà trên loài người một chút, phước báo thì cũng có nhưng mà thân hình thì xấu xí. Thân người xấu xí lắm. Mà cái phước của họ là như thế này. Họ muốn cái gì là được cái nấy. Họ muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhưng mà tất cả những cái gì mà họ đang hưởng là nửa chừng thôi. Nửa chừng là hết. Thí dụ như họ đang ăn cơm. Cái đang ăn vậy cái nửa buổi thôi. Cái tự nhiên cơm nước trên bàn họ nó biến ra thành đất cát. Nó biến ra thành đồ rác rưới hết. Thì quý vị có tin không? Quý vị có tin là trong con người mình cũng có những người sống như vậy không? Có chứ. Bây giờ ví dụ nè, ở Việt Nam đó, mình có nhà lầu, mình có sự nghiệp, mình có đủ thứ hết, cái 75 vô cái nửa chừng bắt hết trơn. Đó là giống như là cảnh giới gì, cảnh giới nửa hưởng được nửa phần chứ gì nữa. Đó, rồi bây giờ nói gần chút nữa, vợ chồng con cái trong gia đình cũng vậy, đang hưởng cảnh cõi trời nè, phải không? Đang ăn cơm ngon lành với nhau đây. Rồi cái kẻ nói qua, người nói lại, rồi không ai chịu nhịn ai, cái thì sao? Đứng dậy cái đập đổ mâm cơm xuống đất hết. Thì tự nhiên món cơm ngon đó thành gì? Thành ra đất cát hết. Vậy thấy không? Cho nên lạnh nhạt với nhau, không nói với nhau là địa ngục hàn băng. Mà chửi với nhau hoài là địa ngục, là địa ngục lửa, là hóa ngục. Đó. Rồi bây giờ mà cứ chọi rồi liện rồi phan rồi chém rồi rượt rồi chạy là địa ngục gì? Khí giới. Đó. Rồi như vậy thì quý vị thấy á, thì cái anh chàng Trương này đó, ảnh giữ cái thái độ địa ngục hàn băng với vợ. Và cuối cùng á, vợ không biết lý do nào mà chồng mình như vậy. Cho nên cuối cùng á, cô để đứa con lại và cô nhảy xuống sông, cô tự giận. Thì khi mà tự giận rồi thì chôn cất người vợ rồi, thì ban đêm á, đứa con nó khóc á, anh mới thắp đèn lên anh dỗ nó. Thì khi anh dỗ đứa con như vậy thì cái bóng của anh nó dội vô trong cái vách tường. Đứa con nó mới vỗ vai, nó nói ba, à chú, ba con kìa. Đó, ba con đó, chú nhìn nó, mẹ con hay nhìn vô trong cái đó, mẹ con nói chuyện với ba đó. Ba, mẹ con nói là ba con đó. Thì bây giờ ổng mới biết rằng á, khi mình đi đánh giặc, vợ mình ở nhà thương mình và đã ví mình như là cái bóng của chồng. Hả? Mình với chồng như là thân hình với cái bóng, cho nên nhìn dội cái bóng mình nó dội vô trong tường. Thì vợ mình tưởng như đó là người chồng của mình, cho nên ngồi nói chuyện với mình, nói chuyện với chồng. Bây giờ biết thì nó làm sao? Nó muộn rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, cho nên người say mê thấy vậy phải kêu. Nhiều khi mình kêu hoài họ bực lắm. Kêu mà kêu tu thôi cũng bực nữa. Cho nên rồi quý vị thấy anh chàng này nghi vợ mà không nói ra. Thí dụ anh nghi đứa con nói vậy, anh hỏi rằng tôi muốn biết ở nhà ban đêm có anh chàng nào tới đây. Và anh nói ra thì người vợ có dịp giải thích rồi mà không nói. Sau này trong sách vở Việt Nam cũng có cái bài thơ mà để mà kỷ niệm cái câu chuyện đó đó. Nghi ngút đầu ghền tỏ khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có hai vần nhật nguyệt, giải oan chi mượn đến đàn tràng, Qua đây mới biết nguồn cơn ấy, khéo trách chàng Trương khá phụ phàng. Ta lập cái miếu ta thờ cái cô thiếu phụ tự vận đó, chỉ vì một chữ nghi thôi. Rồi, bây giờ cái hạnh thứ ba của con rùa là hạnh gì? Hạnh thứ ba của con rùa là khi lên khỏi nước nhìn thấy người, không nhìn thấy người hoặc thú thì phơi mình ra bãi cát sung sướng. Mình cũng như vậy. Khi mà tâm mình nó không còn phiền muộn, tâm mình luôn luôn sống với cái bình an của mình rồi. Cái này gọi là gì quý vị không? Sống được với cái tâm bình thường là đạo của mình rồi, thì đi đứng nằm ngồi đều trong cái tự do thoải mái đó hết, không có phiền muộn gì hết. Tại sao? Tại vì mình biết rõ nó như vậy, biết các pháp nó như thị, cuộc đời là như vậy, con người là như vậy, tất cả cái gì cũng như vậy. Cho nên cái gì nó đến với mình cũng như vậy. Hôm nay người ta khen mình, ta khen nó, trời ơi, thầy Nhung Phật sống vậy, cũng vậy à, chưa biết nói gì giờ. Rồi mai mốt là ai mà biêu xấu cái nó, thôi lúc này xuống chức rồi, làm Phật chết rồi, thì cũng nói vậy à đi. Thế gian là như vậy mà, thương thì thầy mà ghét thằng, chữ nào cũng chữ thờ hết. Biết nó như vậy thì sao? Tự do đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, vào ra cười nói tướng đoan nghiêm. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Trở về hơi thở là trở gì gì? Hơi thở là gì? Bởi vì sao gọi là trở về hơi thở? Bởi vì con người không có sống dài như người ta nghĩ là 70-80 năm, mà con người chỉ mãi bao lâu? Chỉ một hơi thở thôi. Cho nên người ta nói mình giận, giận cho đã đời rồi, cái đứt mạch máu rồi, cái chết, cái đọa địa ngục. Có hỏi tại sao? Tại bà đã nói xấu tôi giận. Xuống chết, chết xuống địa ngục, kiểu đó uổng quá. Phải không? Cho nên mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Tại sao vậy? Chăng chăm sóc hơi thở của mình, nhắc nhở mình rằng con người sống chỉ trong một hơi thở thôi. Người ta còn hơn thua nhân ngã, người ta còn muốn tranh muốn giành, muốn ganh muốn tị, nhưng mà rốt cuộc rồi ai cũng trong một hơi thở. Tôi bây giờ cũng trong hơi thở, họ nói thì mà tôi giận đây thì hơi thở tôi nó đứt một cái rồi, thì ô hô tam thấu khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Một hơi thở ra thì ba tấc đất lấp vùi đời quanh liệt. Phải không? Cho nên Pháp Hòa nghĩ mình trở về hơi thở là trở về như vậy đó. Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Đừng có giận. Mà nếu có giận, giận bao lâu? Nãy giờ giận mấy chục hơi thở rồi phải không? Thôi giờ trở về an trú với cái hơi thở của mình. Tại vì quý vị thấy á, khi mà mình có tâm bình an, tâm mình tĩnh lặng rồi, quý vị thấy không? Cái oai nghi của mình nó cũng khác nữa. Mà thiệt sự là vậy. Khi mà con người mà trong lòng có sự bình an á, thì đi nó cũng nhẹ. Phải không? Đóng cửa nó cũng nhẹ. Lấy cái chén để lên bàn ăn nó cũng nhẹ. Mời chồng mời con ra ăn cơm nó cũng nhẹ. Rửa chén nó cũng nhẹ. Quét nhà nó cũng nhẹ. Lật trang kinh thấy nó cũng nhẹ. Thỉnh tiếng chuông nghe nó cũng nhẹ. Còn tâm mà không có an bình rồi thì sao? Dợn chuông, lật kinh mà kinh muốn rách, phải không? Dọn chén mà chén muốn bể, mời chồng con ăn cơm mà nó nghiến cái răng nè, phải không? Giận quá mà lên ăn cho rồi đi rồi tôi dọn. Ở Việt Nam mà bữa nào mà cúp điện á là trời ơi, từ đầu làng tới cuối xóm nghe câu đó không à. Mấy cha nội về ăn cơm đi rồi con dọn dẹp. Quý vị thấy không? Cho nên khi mà mình có từ bi, khi mà còn á, nếu mình không có mà cái lòng mình nó bất an rồi thì quý vị không? Khi mà mình sống á, mà mình không có sống ở trong cái chánh tinh tấn, không có sống ở trong chánh niệm rồi á, thì con người mình nó dễ khóc lắm quý vị. Quý vị có đồng ý dễ khóc không? Chuyện buồn khóc đã đành rồi, chuyện vui cũng khóc nữa, lâu ngày gặp nhau cũng khóc nữa. Chồng con trai quá trời không có, tới hồi lọt ra được thằng con trai cũng khóc nữa. Hồi ổng có cháu ẩm á, buồn lắm, Nhưng mà giờ cả bầy cũng khóc nữa. Cho nên á, gặp nhau cũng khóc, mà vui quá cũng khóc, gặp cái sự trái ý không vừa lòng cũng khóc, buồn tủi cũng khóc, tức tối nói không được cũng khóc. Vì sao? Vì mình không có sống trong cái chánh niệm đó. Bây giờ thứ tư là mình sống theo cái hạnh con rùa là hạnh gì? Cái hạnh con rùa là đào đất nằm dưới đó. Thì con rùa sợ nóng lắm. Con rùa hay đào đất nằm dưới đó. Bây giờ cái nóng là gì? Cái nóng đây là gì? Cái nóng đây là cái danh, cái lợi, không? Cái khen, cái chê. Mình là người tu thì mình phải lẫn bớt đi. Bất đắc dĩ lắm mà mình phải mang cái danh. Không? Thật sự ra ở trên đời này ai cũng có danh đó đó. Nhưng mà cái danh đó là ăn thua mình biết dùng nó hay không. Thí dụ như người ta gặp mình, ta nói dạ chào cô. Cô là gì? Cái danh rồi chứ gì nữa, danh cô. Ở hồi mình chưa vô tu á, mình ở chùa, mình đi chùa thôi, ai gặp mày mình á, kêu em mày mình buồn lắm. Người đi chùa gì mà kêu mày nghe nó kỳ quá, ít nhất cũng phải con với cháu chứ. Thấy không? Rồi cái bắt đầu mình cạo đầu, mình đi tu rồi, cái mình làm chú, cái bữa nào người ta vô người ta gặp cháu cái người ta chú rồi một kiểu cháu gì. Rồi cái vài bữa tu đâu được 5-7 năm rồi cái lên làm thầy, lên làm đại đức, cái người ta quen miệng ta kêu chú, người ta làm chú rồi mà cứ kêu ta làm thầy mà kêu chú. À, quý vị thấy không? Cho nên người tu á, nói chung không phải là cạo đầu mặc áo, người Phật tử á, mình nên tập cái hạnh. Khi nào cần thiết mình bị mang cái danh thì cứ phải mang, nhưng mà đừng dính với cái danh. Là thỉnh thoảng phải đào đất để chôn cái danh bớt đi. Danh thượng tọa, danh đại đức, danh hòa thượng. Ai mà thở đời hỏi con đi tu để làm gì? Nói dạ con đi tu để mai mốt con làm hòa thượng. Rồi con làm thượng tọa, hỏi thượng tọa là sao? Thượng tọa là ngồi trên. Vậy thượng là trên, tọa là ngồi, thượng tọa ngồi trên. Không cần. Người đi tu để làm gì? Tu để mai mốt làm trụ trì. Ai mà đi tu như vậy dở lắm. Mà thiệt sự trên đời, nếu mà người thật sự đi phát tâm tu thì không ai mang cái tâm đó mà đi tu cả. Mà nếu thật sự có mang cái tâm tu đó thì tu không lâu đâu. Tại vì tu thời gian ta cũng thấy được cái tâm tánh đó, người ta đời nào mà được làm trụ trì, đời nào mà được nghĩa là người ta kính ngưỡng. Cho nên đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Mình làm cái gì trong hội đồng, trong hội đoàn cũng vậy. Chẳng bất đắc dĩ phải mang cái danh để có nó có một chút xíu cái việc làm vậy thôi. Chứ còn bất cứ cái gì cũng vậy, lời khen tiếng chê nó đâu có thiệt đâu. Người ta khen đó rồi người ta chê đó à. Phải vậy không? Đừng có nói làm chi nội cái chuyện vợ chồng con cái trong một nhà nè. Vợ nấu ăn ra đây nè mà chiều khi cùng một món đó mà đã không có ưa với nhau rồi. Chồng thì thích ăn chè lạnh, vợ thích ăn chè nóng. Phải không? Thành thử ra chút xíu thôi là mình thấy cũng không ai vừa ai rồi. Cho nên cái chuyện khen chê danh lợi nó không có màng. Cho nên người tu, người Phật tử tập cái hạnh của con rùa, đào đất chôn mình ở dưới đó để mà lẩn tránh cái nóng đi. Cái nóng của danh, quý vị biết không? Càng cao danh vọng thì càng dài gian nan. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Cho nên được như vậy thì mình mới thấy ở trong bài sám mà gọi là sám gọi là tu là cõi phúc, trong đó có cái câu vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Con vượng, con khỉ nó còn biết thích cảnh núi, cảnh rừng, cảnh trăng trong gió mát. Thấy không? Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng mà chi. Hãy theo chánh lý nghĩ suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành là sớm tối tinh tường, đừng theo những chốn vô thường thế gian. Tại sao? Bởi vì cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Cái viên pháo mà nổ lớn chừng nào thì sao? Đem ra nó vụn vằn, nó nát như chừng nấy. Câu đó hay quá. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm hiếu kỳ tử sinh. Ai ơi gắng chí tu hành, cho mau kết quả đến nơi Bồ Đề. Bài đó, cái bài sám đồ, cái sám gọi là sám tu là cõi phúc. Chữ rằng công đức khôn lường, thập phương chư Phật thường thường đổ sanh. Ai ơi gắn chí tu hành cho mau kết quả. Rồi bây giờ mình học cái hạnh thứ năm của con rùa là hạnh gì? Nghe tiếng động lập tức thu năm chi, đậu dưới bốn chân vào trong cái mù. Phải không? Quý vị biết cái động là gì không? Cái động này là cái động của trần cảnh. Mà năm cái chi là tượng trưng cho gì? Năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Đó, năm cái căn này nó có đối tượng của nó là năm cái trần. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm, thân thì xúc chạm. Phải không? Cho nên con rùa hễ nó nghe tiếng động tĩnh bên ngoài lập tức nó rút vào. Còn mình bây giờ á, nghe tiếng động tĩnh là mình nhướng mắt ra coi chuyện gì vậy. Mây trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lững lờ như hồ tầm. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và chi sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan. trong xứ vô biên. Đến đây quy lễ Phật, lần trang kinh cũ xưa, chỉ thoát nhiên bừng tỉnh, ô Phật đã trong ta. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đạo sư soi đường chỉ lối, đem trí tuệ hùng lực đồ sinh, chuyên hóa đời chất liệu yêu thương. Cắt đóa hoa chỉ cúng dường Phật, lòng thành tâm hương bậc đại giác, tia ánh sáng đạo màu tràn dâng, hòa hư không vô thủy vô chung. Cắt đóa hoa em cúng dường Phật, một bậc thầy đại giác vẹn toàn, đem chân lý soi đường dẫn lối, diêu dắt người làm cuộc đổi thay. Cắt đóa hoa bạn cúng dường Phật, đứng Như Lai cha lành bốn loài, thương chúng sanh tâm không phân biệt, cho người người hết khổ được vui. Dường Phật lượng từ bi cao thượng tuyệt đối, dâng hết đời phụng nền từ tôn, cầu chứng được trí tuệ Như Lai. Cắt đóa hoa con cũng dường Phật, lòng bình an liêu tường diệu pháp, hoa và Phật chung một bản giác, Phật và hoa mầu nhiệm vô biên, hoa và Phật chung một bản giác, Phật và hoa mầu nhiệm vô biên. nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó thể hiện độ chúng sinh. Chân quý đời bình yên, dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.